Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 103, truy cứu tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiểu Hoàng Mao đột nhiên nghĩ tới điều gì, mình tới đây không phải vì Vương Kiến Tân khí a, mà là Đao Ca phân phó xuống tới, nói muốn thay một người xuất khí é, chẳng lẽ nói là. Nghĩ tới đây Tiểu Hoàng Mao lại là giật mình. Lúc này Tiểu Hoàng Mao mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên lai ngươi là hắn mời tới thu thập ta a. Hạ Minh nhìn một chút Vương Kiến Tân, lại nhìn một chút Tiểu Hoàng Mao, mới chợt hiểu ra nói. Làm sao có thể, hạ ca ta là thật không biết là ngài, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, làm ta là nằm thả đi. Hoàng Mao nghe xong, lập tức giật mình, vội vàng lộ ra một trương mặt khổ qua nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được cầu khẩn nói. Một màn này bị Tiểu Hoàng Mao phía sau người thấy được đều là một trận kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao Hoàng Mao ca đối một ngoại nhân cúi đầu khom lưng? Hơn nữa còn như thế sợ hãi dáng vẻ. Người này là ai a? Đúng vậy a, làm sao ta tại trên đường chưa từng nhìn thấy người này, có phải hay không Hoàng Mao ca bị uy hiếp? Nhất định là Hoàng Mao ca bị uy hiếp, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ, chém chết hắn a, dám khi dễ Hoàng Mao ca ta nhìn hắn là sống chán ngấy. Lúc này ở đây những người này nhao nhao dẫn theo khảm đao chính là đuổi theo, bọn hắn giận dữ nói. Má nó chém chết tiểu tử này, dám uy hiếp Hoàng Mao ca ta nhìn hắn là sống chán ngấy. Trời chết hắn, lúc này có mười mấy người nhao nhao dẫn theo khảm đao hoặc là ống thép chính là hướng phía Hạ Minh đánh tới, nhất kêu loạn. Mà Hạ Minh nhìn thấy cái này cầm khảm đao người về sau, lập tức kinh hô một tiếng. Ngọa tào thật chặt a, Hạ Minh vội vàng thi triển thái cực tới đối phó những người này, mà ở một bên Hoàng Mao lại là cho sợ choáng váng. Tà thao các ngươi mẹ a, lúc này Tiểu Hoàng Mao sắp bị giận điên lên, lúc này hét lớn một tiếng. Các ngươi đều mẹ nhà hắn dừng tay cho ta. Tiểu Hoàng Mao cái này một cuống họng, để người ở chỗ này tất cả đều là dừng tay, mà lúc này Hạ Minh thu tay lại không kịp cho nên đem một người trong nháy mắt cho đẩy bay ra ngoài. Hoàng Mao ca tiểu tử này dám uy hiếp ngươi, chúng ta chém chết hắn, ngươi không cần sợ. Đúng vậy a Hoàng Mao ca, sợ hắn cái thận, lúc này người ở chỗ này ngươi một lời ta một câu thuyết phục Tiểu Hoàng Mao, mà Tiểu Hoàng Mao nghe lời này về sau, cả người sắp khóc. Mẹ nó, mình người vậy mà cầm ra hỏa hướng Hạ Minh trên thân chào hỏi, cái này nếu như bị Đao ca cho biết còn không phải chém chết mình a, hiện tại Tiểu Hoàng Mao ngay cả tâm muốn chết đều có. Trước mắt vị này chính là Hạ ca a, mẹ nó ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca người, các ngươi mẹ nhà hắn nói cầm đao chém hắn, các ngươi mẹ nó muốn là muốn chết, đừng lôi kéo lão tử a, nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận Tiểu Hoàng Mao tuyệt đối phải mua một vạn khỏa. Tiểu Hoàng Mao phẫn nộ gầm thét lên. Tà thao các ngươi mẹ nó, ngươi biết hắn là ai không, hắn là Hạ ca, vị này chính là ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca nhân vật, các ngươi mẹ nhà hắn đều chán sống mùi đi, còn dám uy hiếp Hạ ca. Nói Tiểu Hoàng Mao liền hướng phía bên người một người đạp ra ngoài, một cước này, trực tiếp đạp đến bắp đùi của người này bên trên, người này bay nhảy hai lần, trực tiếp ném xuống đất. Cái gì, Tiểu Hoàng Mao vừa giới thiệu như vậy, để ở đây lưu manh nhóm đều trong nháy mắt mộng. Ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca nhân vật. Đao ca là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tại Giang Châu thành phố đều là ít có nhân vật, bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ đều muốn trở thành Đao ca trực thuộc tiểu đệ, trong lòng bọn họ, Đao ca đều được tôn sùng là thần minh. Ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca nhân vật, cái kia là như thế nào tồn tại a? Ngẫm lại mình lại muốn chặt ngay cả Đao ca đều muốn gọi ca nhân vật, cái này để bọn hắn tay chân lạnh buốt ra một thân mồ hôi lạnh. Thảo các ngươi mẹ nó, còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian cho Hạ ca xin lỗi, có tin ta hay không chặt chết các ngươi. Tiểu Hoàng Mao cả người đều sắp điên rồi, trời ạ, đám hỗn đản này đều đã làm gì sự tình a, lại muốn cầm đao chặt Hạ ca, mà lại còn luôn miệng nói vì chính mình báo thù, cái này mẹ nó chỗ nào là cứu hắn a, đây quả thực là đang chơi hắn a. Tiểu Hoàng Mao là vừa sợ vừa giận, sợ chọc giận Hạ Minh, sau đó Hạ Minh đem bọn hắn cho xử lý, nàng nhưng là biết rõ Hạ Minh thân thủ, vạn nhất Hạ Minh tìm Đao ca khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bịch, nghe lời này, ở đây mười mấy người lúc này quỳ xuống, vội vàng cầu khẩn nói. Hạ ca thật xin lỗi, chúng ta sai, đều là lỗi của chúng ta, Hạ ca, ngươi tha chúng ta đi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền làm chúng ta là cái dám đem thả đi, chúng ta căn bản không biết ngài là Hạ ca a, cầu van ngươi, buông tha chúng ta đi. Mười mấy người này quỳ trên mặt đất không ngừng cầu khẩn Hạ Minh, liền ngay cả Tiểu Hoàng Mao đều là như thế, sợ Hạ Minh trực tiếp xử lý bọn hắn. Mà về phần cái kia bị đánh dậy không nổi Vương Kiến Tân thì là mắt choáng váng. Đây đều là tình huống như thế nào? Hoàng Mao một đoàn người vậy mà đối Hạ Minh quỳ xuống, hơn nữa còn đang cầu xin Hạ Minh buông tha bọn hắn. Nhất cái này khiến Vương Kiến Tân tay chân lạnh buốt, cả trái tim đều là nâng lên trong cổ họng. cái này Hạ Minh là ai? Trời à, thậm chí ngay cả Hoàng Mao Ca đều muốn quỳ xuống xin lỗi, con mẹ nó chứ đây rốt cuộc chọc ai vậy? Tiểu Hoàng Mao tại đạo này bên trên cũng coi như là có chút danh tiếng, chớ nhìn hắn cùng Tiểu Hoàng Mao xưng huynh gọi đệ, một khi xảy ra chuyện Tiểu Hoàng Mao hội không chút do dự bán hắn, mà hắn bất quá là một cái nho nhỏ môi giới thôi, gặp loại người này, hắn cũng không dám sao. Thậm chí càng rất cung kính kêu một tiếng ca. Thế nhưng là, mẹ nhà hắn Tiểu Hoàng Mao vậy mà hướng về cựu nhân của mình quỳ xuống, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy thân phận của người này lớn đến đáng sợ, ngay cả Hoàng Mao Ca đều sợ a, mà lại người này ngay cả cục cảnh sát đại đội trưởng đều đối với hắn rất cung kính, đây quả thực là mẹ nó hắc bạch hai đạo ăn sạch a, nhất cho dù là hắn đều cho sợ choáng váng. Hiện trong lòng hắn vô cùng hối hận, mình mẹ nó vì cái gì liền hết lần này tới lần khác phạm tiện tìm đến Hạ Minh báo thù a, lần này ngược lại tốt thù không có báo thành còn về đem mình cho góp đi vào. Nói, ai bảo các ngươi tới? Hạ Minh ý khẽ động đột nhiên nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, chẳng lẽ nói là nhiệm vụ này chính là xuất hiện ở Tiểu Hoàng Mao trên thân. Hạ ca thật không phải là chính chúng ta muốn tới, nếu là ngài cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám a. Là như vậy có người muốn chúng ta tới giáo huấn ngươi một trận, chỉ bất quá chúng ta thật không biết là ai vậy. Tiểu Hoàng Mao vội vàng nói, thật không biết. Tiểu Hoàng Mao đột nhiên thấy được bên cạnh Vương Kiến Tân, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tên Vương bắt đản này nói, muốn giáo huấn một người, sau đó chúng ta liền xông lại, mà chúng ta lúc đầu muốn chờ người, là một người khác, là lão đại của chúng ta phân phó chúng ta ở chỗ này chờ. Người nói lão đại nhưng là Tiểu Đao. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Đúng đúng đúng, chính là Đao ca để chúng ta ở chỗ này chờ một người, nói hung hăng cho người này một bài học, sau đó chúng ta liền cái gì cũng không biết, về phần Vương Kiến Tân, ta lúc đầu thu hắn ít tiền, sau đó tiện thể giúp hắn giải quyết một vài vấn đề, hạ ca ta nếu là biết là ngài, ta là thật không dám động thủ a, hạ ca, van cầu ngươi, ngài bỏ qua cho ta đi. Phanh phanh phanh, Tiểu Hoàng Mao không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cầu khẩn không thôi, cách chương.